Chương 54, 1. 054 bảo địa sập. Kia phiến dường như tinh vực đan điền, ngay tại quần quận không tuyệt hấp thu như thủy triều tràn vào trong đó thuần hậu huyền lực. Tiêu Mục thậm chí có thể nhìn đến cây kia không đáng tin cậy cây nhỏ, tựa hồ hết sức thoải mái mở rộng một chút chút mảnh trạc cây đáng ghét ta, nhọc nhằn khổ sở tu luyện ra được huyền lực, thế mà đều bị cây kia bệnh tật cây cho hấp thu đi nó ngoạm miếng thịt lớn. Thế mà ngay cả khẩu thang cũng không cho nàng uống một ngụm thiên lý ở đâu a. Tiểu Mục mong muốn đơn phương bi phẫn vạn phần, căn bản quên đi, lúc này bốn phương tám hướng vọt tới huyền lực, chỗ nào là nàng vất vả tu luyện tới, căn bản chính là lấy không tiện nghi. Lại nói, QNZ không có số liệu cho thấy, nàng xưa nay ngày đêm khổ tu huyền lực, đều là bị cây nhỏ cho hấp thu nha. Cây nhỏ tỏ vẻ cái này nổi nó không lưng đoạn nguyệt há to miệng. Ánh mắt cùng hợp hoan môn lão yêu bà vừa chạm vào, lập tức lại rời. Ngay tại lúc này nên ngang ngồi hạ, ngay trước một đám hợp hoan môn người trước mặt, điên cuồng hấp thu nơi đây huyền lực, loại này phát rồ sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có cái này hung tàn nha đầu làm ra được đi. Đoạn nguyệt căn bản không biết Tiểu Mục khổ bức, Tiểu Mục còn trong lòng phát khổ đâu, bị ép hấp thu, vẫn chỉ là thuần túy cho cây nhỏ bổ dưỡng, nàng tìm ai nói rõ lý lẽ đi, tức giận nhất vẫn là Diêu Cơ bọn người. Nguyên bản còn muốn Phương Nhi muốn đem nơi đây huyền lực lấy về mình dùng. Nhưng bây giờ không được, thịt muối ít hơn nữa cái kia cũng chí ít có điểm. Diêu Cơ quyết định thật nhanh ngồi xếp bằng xuống, một bộ cũng muốn lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hợp hoan môn một đám đệ tử nhìn lẫn nhau, mắt lom lom nhìn phía đối diện Đoạn Nguyệt. Một khắc đồng hồ về sau, Diêu Cơ phẫn nộ mà ngã tay háo đứng dậy, bởi vì nàng phát hiện nàng thuần khắp nơi lãng phí thời gian. Ngồi ở đằng kia nửa ngày thế mà ngay cả một meo meo huyền lực đều không có hấp thu đến đây, quả thực lệnh người không thể tưởng tượng. Mà nguyên bản coi là nha đầu chết tiệt kia không cần mấy phút liền sẽ bạo thể mà chết tưởng niệm, trên thực tế QNZ không có phát sinh. Thời gian dài như vậy đi qua, tiểu nha đầu y y nguyên êm đẹp ngồi trong đó tiếp tục hấp thu huyền lực. Diều Cơ đầy giấy phân ý, một ánh mắt ném cho thủ hạ. Mấy tên hợp hoan môn đệ tử kiên trì hướng Tiểu Mục bị huyền lực bao ở trong đó thân ảnh chạy tới, đại đao trong tay lóe lên, miệng quát to một tiếng. Sau đó mấy cái kia quỷ xui xẻo bị nồng đậm huyền lực quanh ra ngoài về sau, liền rốt cuộc không có sau đó. Căn bản không gây thương tổn được tại lặp lại trọng huyền lực bọc vào nha đầu chết tiệt kia, càng thêm không cách nào ngăn cản nàng tại hấp thu Diêu Cơ buồn bực sắp phải chết, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển qua chung quanh huyền thạch quặng mỏ bên trên, vung tay lên nói: đem huyền thạch hết thể mang đi. 20 cái hợp hoan môn người nhìn lẫn nhau, một bộ khổ bức bộ dạng. Nơi này dãy núi liên miên nhìn xem liền có thật nhiều huyền thạch mỏ, liền bọn họ 20 cá nhân đào mấy tháng có thế đào xong không nhanh vạn nhất cái khác 4 môn người QNZ đi theo đuổi theo. Chúng ta liền không đùa. Diêu Cơ hai tay chỉ về phía trước, 20 mấy cái môn nhân cùng nhau cất bước, đang muốn hướng quặng mỏ chạy đi. Đột nhiên, dưới chân mặt đất bắt đầu phát run đứng lên. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, 20 mấy cái môn nhân lập tức ngã trái ngã phải lăn trên mặt đất. Diêu Cơ miễn cưỡng đứng vững thân hình, sắc mặt khó coi quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Đoạn Nguyệt cũng cảm giác kinh ngạc, đào nguyên muốn sập cái gì? Diêu Cơ sắc mặt nháy mắt như là nuốt đại tiện, toàn bộ nhi đều tái rồi mở cái gì lớn trò đùa, nàng vẫn không có thể từ đào nguyên vứt ra một cọng lông tới đâu được không? Nơi này sao có thể nói sụp đổ liền sụp đổ vậy, những này huyền thạch mỏ phải làm sao? A a a, vì cái gì cảm giác tâm như vậy đau nhức nàng huyền thạch a?